Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 10:10, yến hội 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy Minh Vương, nàng đã hồi phủ để chuẩn bị cho buổi yến hội vào tối, nên nàng biết tối nay là một cơ hội tốt để ra tay với nàng, chắc chắn Tần Yên Nhi và Tư Đồ Thanh Thanh sẽ không bỏ qua. 3 năm có thể thay đổi rất nhiều, nàng không chỉ phát triển thế lực mở rộng ra tứ quốc, mà nàng còn học tất cả cầm kỳ thi họa, vì nàng biết sẽ có lúc cần dùng tới, cũng giống như buổi yến tiệc tối nay vậy. Khóe miệng của nàng nâng lên thật mong chờ. Xế chiều, nàng thay một chiếc váy màu lam với những họa tiết đơn giản, cùng Đông Nghi và Thu Hạ đi đến sảnh chính. Khi nàng bước vào thì đã thấy mọi người đều tập trung hết rồi, chỉ có mình nàng bây giờ mới tới. Cháu gái thỉnh an tổ mẫu. Đến rồi. Lần này con vào cung là lần đầu tiên, cho nên con cứ đi theo Thanh Thanh, con bé hay vào cung sẽ không đi lạc, lúc nãy ta đã dặn dò con bé rồi. Nàng nghe thế liền, vâng, một tiếng, sau khi dặn dò cẩn thận xong thì mọi người đi ra cửa, xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài. Gồm có 3 chiếc xe ngựa, một cái là của tổ mẫu, một chiếc là của Tần Yên Nhi, chiếc còn lại là cho Tư Đồ Thanh Thanh và nàng. Sau khi lên xe ngựa ngồi, nàng không nói một câu nào, mặc kệ Tư Đồ Thanh Thanh ở bên cạnh. Xe ngựa chạy tới cửa hoàng cung thì dừng lại, không được phép chạy xe ngựa vào trong cung, chỉ có những quận chúa phu nhân nhất phẩm thì mới có kiệu để đi vào trong cung, còn lai thì ai cũng phải đi bộ vào trong. Khi vào cung thì lão phu nhân và Tần Yên Nhi đã đi đến chỗ hoàng hậu, còn nàng đi theo Tư Đồ Thanh Thanh đi ngư hoa viên nơi tổ chức yến hội. Đến nơi, Tư Đồ Thanh Thanh liền đi qua đình chỗ mà tam đại mỹ nhân của Đông Dạ quốc đang ngồi nói chuyện, còn nàng tìm một cái đình không có ai liền cùng Đông Nghi và Thu Hạ đi qua. Thanh Thanh, sao hôm nay muội lại đến trễ như vậy, bọn ta ngồi ở đây một lúc rồi muội mới tới. Người vừa lên tiếng là Tô Mạn Nhi, một trong tứ đại mỹ nhân, là con gái của thừa tướng nhất phẩm đương triều Tô Tùng. Triệu Hàm, con gái của tể tướng nhị phẩm Triệu Sơn Bình, cũng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, mà người đi sau lưng muội là ai vậy, có phải là người nhị muội muội kia của muội mới từ phủ Phật tự về không? Lúc nãy nàng ta thấy có một thiếu nữ đi sau lưng của Tư Đồ Thanh Thanh nên hỏi. Tư Đồ Thanh Thanh lúc này mới lên tiếng trả lời, phải là nhị muội của muội tên Tư Đồ Thiên Tuyết, tại muội ấy lần đầu tiên vào cung nên chuẩn bị hơi lâu, làm cho tổ mẫu cùng mẫu thân chờ nên mới tới trễ, làm cho các tỷ và nhàn muội đợi lâu. Tuy nàng ta nói lời nhỏ nhẹ dịu dàng nhưng lại đem hết tội đổ lên người Tư Đồ Thiên Tuyết. Ngay khi Tư Đồ Thanh Thanh vừa dứt lời thì một thiếu nữ trong đó nhăn mày bất mãn với việc làm của Tư Đồ Thiên Tuyết. Nàng ta đường đường là quận chúa nhị phẩm Liễu Giai Nhàn, được hoàng hậu cô cô yêu thương, gia đình sủng ái, nhưng chưa có bao giờ phải để người lớn trong nhà chờ đợi, vì từ nhỏ nàng ta đã bị mẫu thân quản giáo rất nghiêm túc, không được sai một hành động dù nhỏ hay lớn, cho nên khi nghe đến Tư Đồ Thanh Thanh nói Tư Đồ Thiên Tuyết không hiểu lễ nghĩa như vậy thì nhíu mày. Mà bên đó 4 người đang nói chuyện nhưng lại không biết nhất cử nhất động của họ đều rơi vào mắt của 3 người Tư Đồ Thiên Tuyết. Nói xấu nàng thì cứ nói đi, cứ thoải mái, đến lúc nàng đòi nợ không biết Tư Đồ Thanh Thanh còn mạng để trả hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi một lúc thì tất cả mọi người đều đứng lên đi đến chỗ bày yến hội ngồi xuống. Nàng tìm cho mình một chỗ ngồi mà nàng có thể thấy được những người ở đây, nhưng họ lại không thấy nàng ngồi xuống. Cứ thế một lúc lại một lúc, tất cả mọi người quan viên, phu nhân đều đến chờ đợi hoàng đế, hoàng hậu và các vị vương gia công chúa tới. Lúc này giọng nói của một công công vang lên, hoàng đế đến, hoàng hậu đến, thái tử điện hạ đến, triệt vương đến, minh vương đến, duệ vương đến. Tất cả mọi người đứng lên hành lễ, hoàng đế vạn tuế vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thái tử điện hạ thiên tuế. Hoàng đế đi đến ngai vàng ngồi xuống nói, các ái khanh miễn lễ, yến hội bắt đầu. Buổi yến hội rất suôn sẻ, nhưng lúc này hoàng hậu lên tiếng. Bổn cung rất mừng vì Minh Vương trở về, để cho buổi tiệc được vui hơn, bổn cung đã chuẩn bị 3 món quà dành tặng cho các vị công chúa, quận chúa, tiểu thư, ai có thể làm ra một bài thơ hay, 3 người đứng đầu sẽ được thưởng. Cuộc thi bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Băng băng, cuộc thi bắt đầu rồi, hai người có thấy gây cấn không? Tư Đồ Thiên Tuyết, không. Đông Phương Huyền Phong, nhàm chán. Băng băng, nghe vậy không còn lời nào để nói tiếp. Cách chương.